cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 89, nhìn tốt. Chảm cái thiên tiên cho các ngươi nhìn một cái. 4. Vương Lập còn có át chủ bài không có sử dụng. Tiên nói trong lòng mọi người khẽ giật mình. Còn chưa sử dụng át chủ bài. Liền giết thiên đạo tam thánh. Sư phụ, người phải cố gắng lên. Nhất định muốn đánh bại cái kia đáng giận tiên cướp. Phượng Thanh Giao nắm chặt nắm tay nhỏ. Vô cùng lo lắng đến sư phụ mình an toàn. Vương Lập, thiên tiên thật phi thường cường đại. Phàm giới lực lượng không phải là đối thủ. Đã thức tỉnh tiên thức Lý Thanh Tuyết. Là vô cùng rõ ràng. Thiên tiên lực lượng là đáng sợ bao nhiêu. Cái kia là nhân gian chi lực. Căn bản không thể phản kháng tồn tại. Mà lại, cái này tiên sứ hiển nhiên còn không phải phổ thông thiên tiên. Bởi vậy, trên mặt lộ ra vẻ tuyệt vọng. Tiểu nghiệt chướng, coi như ngươi còn có át chủ bài có tác dụng gì. Tại tiên sứ đại nhân trước mặt, đều là không chịu nổi một kích tồn tại. Thánh tông trưởng giáo Tranh nở nụ cười. Thiên tiên lực lượng, là phàm gian giới không ai có thể phản kháng. Ồ, ngươi còn muốn phản kháng lực lượng của ta. Tiên sứ cười lạnh, giết ngươi một cái phàm gian giới chân tiên. Như là bóp chết một con kiến một dạng đơn giản. Toàn bộ phàm giới người, đều là một đám phủ phục tại tiên giới dưới chân con kiến hôi. Nói xong, nhất thời một cỗ tiên đạo pháp tắc lực lượng, theo tiên sứ thể nội phát ra, vô tận hư không băng vỡ đi ra. Phốc phốc, phốc phốc, những cái kia tu vi hơi thấp các đệ tử, tại cái này uy thế kinh khủng phía dưới, ào ào phun máu mà chết. Tiên đạo pháp tắc thuộc về tiên giới có, không thuộc về phàm giới lực lượng. Tốt, hôm nay liền để ngươi tôn này tiên sứ, mở mang kiến thức một chút ta phàm gian giới lực lượng. Miễn cho ngươi cao cao tại thượng, xem thường chúng ta phàm giới người. Vương Lập ngang nhiên không sợ, ngẩng đầu ưỡn ngực trực diện tiên đạo pháp tắc chi uy. Sư phụ cố lên, đánh chết cái này tiên cướp. Tiểu đồ đệ Phượng Thanh Giao, cho mình là sư phụ đánh tức giận nói. Vương Lập, chúng ta phàm giới tôn nghiêm. Thì nhờ vào ngươi, để ngươi mở mang kiến thức một chút. Chúng ta phàm giới người cũng có thể đánh bại hắn. Bị Vương Lập khí độ lây. Tiên đạo đồng minh nhóm. Chống cự lại tiên đạo pháp tắc chi uy. Trịnh trọng nói. Tiên sứ một bộ cao cao tại thượng. Miệt thị phàm giới thái độ. Để bọn hắn cảm nhận được vô cùng khó chịu. Hừ, vô vị chống cự. Tiên sứ đại nhân lực lượng. Vương Lập sẽ chỉ chết. Thánh tông trưởng giáo lạnh lùng khinh thường cười một tiếng. Tốt, các vị, nhìn tốt, liền để ta chảm một tôn thiên tiên cho ngươi xem một chút. Nhìn lấy tiên đạo chúng nhân, Vương Lập cười nhạt một tiếng. Sau đó không do dự nữa, đem phong ấn ở trong cơ thể mình viễn cổ thần tượng chi lực thức tỉnh. 10.000 đầu, 100.000 đầu, 300.000 đầu, 500.000 đầu thần tượng cự lực, toàn bộ thức tỉnh. Vương Lập lúc này khí tức đột nhiên tăng vọt. Cái này, lúc này thời điểm chuyện thiên tiên trung kỳ khí tức. Tiên sứ, cái này phàm nhân làm sao đột phá thiên tiên trung kỳ rồi? Thế mà vẫn chưa hết. Vương Lập đem tất cả ma đạo chi lực chuyển hóa làm tiên đạo chi lực, tiên ma song tu, thực lực lần nữa gấp bội, chiến đấu lực thẳng tới thiên tiên hậu kỳ. Ngộ đạo trà để hắn tiên ma ở giữa tùy ý chuyển hóa, chiến lực lần nữa gấp bội. Vương Lập chỉ là thuần lực lượng đạt đến thiên tiên hậu kỳ, không có lĩnh ngộ tiên đạo pháp tắc, bởi vậy không có bị cưỡng ép dẫn dắt như tiên giới thiên tiên hậu kỳ. Tiên sứ lần nữa chấn kinh. Oanh, cái kia cỗ vượt qua phàm giới cực hạn lực lượng theo Vương Lập thể nội bạo phát đi ra, trong nháy mắt hoành tảo thiên địa. Toàn bộ phàm gian giới, căn bản chịu không được Vương Lập đột nhiên bạo tăng lực lượng. Trong vòng nghìn dặm hư không, bắt đầu băng vỡ đi ra. Thiên đạo Thánh Sơn phía trên, trừ nhiều trận pháp cường đại. Tại lúc này, chịu không được Vương Lập phát ra lực lượng. Toàn bộ vỡ nát, diệt thế chi uy. Đây chính là thuộc về phàm giới lực lượng. Nhất thời, thiên địa bị cỗ này viễn siêu phàm giới cực hạn lực lượng dẫn dắt. trong nháy mắt phát sinh to lớn động đất, từng tòa núi lửa bắt đầu phun trào lên. Không nói khoa trương chút nào, toàn bộ Trung Châu tựa hồ cũng đang chấn động. Nếu như đáng sợ tận thế tràng cảnh buông xuống đồng dạng, uy thế cường đại, để chư thiên sinh linh đều nằm dạp trên mặt đất, không cách nào đứng dậy. Tiên đạo trên quảng trường, Thánh Tông trưởng giáo, Thiên Ma Tông chờ chân tiên chân ma cường giả, đều không thể ngẩng đầu lên, nhìn thẳng lúc này Vương Lập, trong nội tâm, lâm vào vô cùng trong sự sợ hãi. Đây chính là Vương Lập bạo phát đi ra vô địch chi uy. Mọi người triệt để trợn tròn mắt. Vương Lập, hắn thế mà còn ẩn tàng thực lực này. Trời ạ, giết Thiên Đạo Tam Thánh, cũng căn bản không phải toàn lực của hắn. Toàn thể bởi vì vi Vương Lập mà rung động. Phàm giới người này, đến cùng là cái gì biến thái? Thế mà so tiên giới số lượng lớn yêu nghiệt nhóm, còn đáng sợ hơn. Nhìn lấy thể hiện ra vô địch chi tư Vương Lập, tiên sứ triệt để luống cuống. Kém chút không có bị Vương Lập uy thế hù dọa chết. Phàm giới quá nguy hiểm, ta muốn về tiên giới. Tiên sứ cũng không dám xuất thủ, trực tiếp hướng vòng xoáy bay đi. Muốn trốn về tiên giới, phàm giới người này, hắn không thể trêu vào. Tới, cũng không cần muốn đi. Vương Lập cười nhạt một tiếng, kiếm 23, toàn bộ thời không đều biến thành Vương Lập chúa tể. Cái kia tiên sứ tốc độ nhất thời chậm chạp đến không bằng một con kiến. Thời gian pháp tắc, ngươi thế mà nắm giữ thời gian pháp tắc. Tiên sứ lần thứ 3 thụ tinh, thời gian pháp tắc, liền xem như rất nhiều kim tiên đều không thể nắm giữ cao đẳng tiên đạo pháp tắc. Tiểu đồ nhi, nhìn kỹ, sư phụ là thế nào chiến tiên giới thiên tiên. Vương Lập đối với đệ tử của mình Phượng Thanh Giao cười một tiếng, hàng ma kiếm xuất thủ lần nữa, hướng về muốn chạy trốn tiên sư chém tới. Ầm ầm, cả phiến thiên địa đều vỡ nát. Không, ta làm sao có thể chết tại phàm giới? Ta không muốn chết. Tiên sư khẩn trương, muốn phản kháng, nhưng đối mặt lúc này Vương Lập, hắn căn bản không có phản kháng tư bản. Phốc phốc, hàng ma kiếm xuyên thấu bộ ngực của hắn. Đường đường hạ phàm thiên tiên, cứ như vậy, vẫn lạc tại Vương Lập trong tay. Vương Lập không nói hai lời, trực tiếp đem thiên tiên thi thể thu nhập luyện ngục ma cung. Đây chính là bảo bối a. A, tiên sứ đại nhân vẫn lạc. Thánh Tông trưởng giáo sắc mặt tái nhợt, khó có thể tin. Ha ha ha, Vương Lập thành công, hắn thành công chém dụng một tôn thiên tiên. Thật không thể tin, thật bất khả tư nghị. Tiên đạo chúng nhân cùng nhau hoan hô lên. Bọn họ rốt cục được cứu. Bọn họ nằm mộng cũng nghĩ không ra. Vương Lập chém xuống thiên tiên. Vương Lập, nguyên lai ngươi liền tiên giới thiên tiên đều có thể chém giết. Phượng Thiên Vũ ánh mắt ẩm ướt lên. Vừa mới còn tưởng rằng Vương Lập đối mặt tiên giới thiên tiên, hẳn phải chết không nghi ngờ. Gia hỏa này, quả nhiên ẩn giấu quá kỹ. Lần lượt để bọn hắn thụ tinh. Rung động, hảo đệ đệ của ta. Ngươi chỗ dựa đã không có, còn lấy cái gì tới giết ta? Vương Lập lấp lóe đến Vương Đằng trước người. Ca ca, ta là đệ đệ của ngươi. Ngươi đừng có giết ta. Vương Đằng sợ hãi. Đối mặt tử vong, người nào không sợ? Đáng thương, hoảng sợ, nhìn lấy cùng cha khác mẹ ca ca. Trễ, làm ngươi muốn giết ta thời điểm, đã chú định vận mệnh của ngươi. Vương Lập đưa tay, chuẩn bị đánh giết Vương Đằng cái này đệ đệ. Oanh! Ngay tại lúc này, toàn bộ bầu trời hoàn toàn băng vỡ đi ra. Bầu trời nứt ra, một cái đen nhánh cự thủ từ trên 9 tầng trời ló ra, trực tiếp hướng Vương Lập nắm chắc mà đi. Đáng sợ chi uy, so cái kia tiên sứ còn đáng sợ hơn rất nhiều lần. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.